Nghe lời thư giã, chương 50, Ninh Ninh, nhìn anh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không lên tiếng, vì giây tiếp theo, toàn thân đã được anh bế lên. Chu Ôn Yến bế cô vào phòng anh, đặt cô lên giường anh. Trình Tuế Ninh biết sắp xảy ra chuyện gì, toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ. Cô ôm eo anh, đầu ngón tay khẽ bấu vào anh, không để anh rời xa mình quá. Nhưng rất mâu thuẫn là cô lại không dám nhìn anh. Anh áp tay lên má cô, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ. Ninh Ninh, nhìn anh này. Tim Trình Tuế Ninh đập dữ dội, bị anh mê hoặc ngẩng đầu lên. Anh đang ở đó, một chạm là có thể chạm tới. Đẹp đến mức khiến người ta lúc nào cũng muốn chiếm hữu. Lồng ngực Trình Tuế Ninh thật sự căng thẳng, cảm giác chỉ cần không kiểm soát được một chút là trái tim sẽ nhảy ra ngoài. Cô bấu vào anh mạnh hơn một chút, cổ cũng ngẩng cao hơn một chút. Chu Ôn Yến thuận thế cúi người xuống hôn cô một cái, đôi mắt đen láy, trong bóng tối như phủ một tầng ánh sáng sâu không thấy đáy. Gọi tên anh được không? Trình Tuế Ninh đầu óc choáng váng, tim đập loạn nhịp đến mức lúng túng, không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo anh. Chu, Chu, chưa gọi ra khỏi miệng, môi đã bị anh nóng bỏng cắn lấy, từ cổ họng anh phát ra tiếng cười trầm thấp, bàn tay nóng như lửa nắm lấy tay cô, từ từ di chuyển lên trên. Trình Tuế Ninh chớp mắt một cái, khó khăn nuốt xuống, anh đang dẫn tay cô cởi quần áo anh, cô như có thể nghe thấy từng phút từng giây trôi qua. Một góc rèm cửa bị gập lại, ánh sáng ban ngày và ánh tuyết tranh nhau trôi qua khe hở đó, một nửa rơi lên người anh. Trình Tuế Ninh không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, ánh mắt muốn rời đi nhưng lại không nỡ. Chu Ôn Yến trông có vẻ gầy và mỏng manh, thật ra dưới lớp quần áo, chỗ nào cũng rất đẹp. Cô cứ thế không chớp mắt, Chu Ôn Yến cũng nhìn cô, chỉ nhìn mỗi cô. Ánh mắt đốt nóng, không khí đều đông cứng lại. Trong cơn mê mang, không biết từ lúc nào, anh lại áp sát, dưới tay chỉ còn làn da nóng bỏng, cô mới vội vàng chớp mắt. Chu Ôn Yến, anh cúi đầu ừm một tiếng, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống mặt và cổ, tay luồn vào trong áo. Rõ ràng dù là nụ hôn hay cử động đều vô cùng dịu dàng đến mức khiến người ta khó chịu. Cô không kìm được ôm anh chặt hơn, áp vào lòng, lại vô thức khẽ gọi tên anh. Sau đó giọng nói trở nên như sắp khóc, mềm mại nhỏ nhẹ. Hơi thở anh càng nặng nề hơn, tay áp lên bụng, thân thể Trình Tuế Ninh càng căng thẳng hơn, anh nói. Đừng sợ, Trình Tuế Ninh không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ôm chặt anh. Không biết từ lúc nào, toàn thân cô đã chìm vào giường, anh ở ngay trước mặt cô. Trình Tuế Ninh gật đầu nói mình không sợ, rồi đến khi anh thật sự áp sát lại không cho anh cử động. Nếu sợ thì không làm nữa. Anh hôn cô lắc đầu chủ động hôn lên môi anh, trời đất tối sầm, rồi cô nói. Không sợ, bắt đầu động tác rất nhẹ, cũng rất chậm, cô nhịn không được, muốn khóc mà chưa khóc. Chu Ôn Yến bấu eo cô, từ dịu dàng lại trở nên hung dữ. Sau đó cô thật sự chịu không nổi nữa, thật sự khóc ra tiếng, cầu xin gọi anh. Bầu trời bên ngoài từ sáng đến tối, tuyết đã bao phủ cả thành phố, cuối cùng đèn trong phòng cũng được bật lên. Cô gái nhỏ bị ánh sáng chiếu vào mắt, đầu rúc vào lòng anh. Chu Ôn Yến hỏi, muốn tắm không? Người cả hai đều dính dớp, ga giường càng bừa bộn. Anh ôm eo cô, để cô dán vào mình, hai chân vẫn rất mềm đặt hai bên eo. Cuối cùng hơi quá, Trình Tuế Ninh nói gì, anh đều không nghe. Bây giờ ý thức quay về, cô bực bội cắn vào vai anh, Chu Ôn Yến đau đến mức rên lên một tiếng. Anh không ra sao, cô run giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến, vậy em đừng cắn, Trình Tuế Ninh không làm được, nhưng cô có thể đáng thương tố cáo anh. Đau. Chu Ôn Yến xoa xoa cô, đã rất nhẹ rồi, cô không buông răng ra, tay ôm cổ anh để anh bế đứng dậy đi vào phòng tắm. Đôi mắt cô vẫn đỏ ửng đọng những giọt nước mắt chưa khô, anh đi một bước cô lại kêu bên tai anh như mèo. Đau quá, Chu Ôn Yến bật quạt sưởi đến mức lớn nhất, một tay ôm cô một tay mở vòi sen. Cô gái nhỏ vừa mệt vừa đau, không thể cử động gì, mặc anh làm gì thì làm. Anh cúi đầu đưa tay xuống dưới. Cô đột nhiên mở mắt, ôm chặt anh không cho động đậy. Hình như bị rách rồi, anh xem. Anh nói, lúc này lại cứng đầu, cô vội vàng nói. Không được, ra ngoài được không? Anh lại hỏi, Trình Tuế Ninh không nói gì nữa. Qua một lúc lâu, Anh đỡ cô, hơi thở phả lên mặt cô. Thả lỏng một chút, đầu ngón tay cô đều lún vào da cổ anh, gục trên vai anh lại khóc, giọng u ớ. Em cũng muốn vậy, làm sao mà thả lỏng được chứ? Trong phòng tắm dâng lên hơi nước trắng, tiếng nước xối xả. Cô gái nhỏ khóc sụt sùi, giọng khàn đặc, đến mức không phát ra được tiếng. Rồi phòng tắm cũng trở nên bừa bộn, qua rất lâu, cuối cùng tiếng nước cũng ngừng. Chu Ôn Yến ôm cô mở cửa kính phòng tắm bước ra, lấy khăn tắm trên giá quấn lấy cô, một cái không đủ lại lấy thêm hai cái nữa. Anh bế cô ngồi lên bàn rửa mặt rồi xoay người lấy thêm một cái khăn tắm nữa, cẩn thận lau khô hơi nước trên người cô lại đi lau tóc. Đợi đến khi khô một nửa, lại lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Trình Tuế Ninh toàn thân đều không còn sức lực, cô sợ mình ngã xuống nên tay cứ ôm lấy eo anh. Thật sự quá mệt quá buồn ngủ, đầu gật gù, dựa vào lòng anh. Chu Ôn Yến đỡ cô, lại cúi đầu hôn lên trán và môi cô. Ngồi đây, đợi anh một chút. Trình Tuế Ninh không nghe rõ, cô mở mắt ra, tưởng anh muốn đi, vô thức nắm lấy anh. Anh vô cùng kiên nhẫn giải thích, phải thay ga giường. Cô mềm mại ồ một tiếng, ngón tay vẫn móc vào anh. Không muốn ngủ sao? Anh hỏi, câu nói này có nhiều ý, cô không dám trả lời bừa. Chu Ôn Yến cười, anh thật sự chỉ đi thay ga giường thôi. Em không nhớ ga giường bây giờ thành ra thế nào rồi sao? Sắc mặt cô gái nhỏ biến đổi liên tục, cuối cùng ngón tay chậm rãi buông ra, để anh đi. Động tác của Chu Ôn Yến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay lại bế cô ra ngoài. Trước tiên để cô ngồi trên đùi anh, khăn tắm vứt xuống đất, cô mặc chiếc áo phông anh hay mặc. Sau đó anh bế cô lên giường, cô gái nhỏ vừa chạm vào giường, mắt đã hoàn toàn không mở ra nổi. Nhưng tay rất kiên trì, cứ ôm lấy anh, mơ mơ màng màng, lông mày hơi nhíu lại, là thật sự muốn ngủ. Hơi nước trên người Chu Ôn Yến sớm đã bị quạt sưởi trong phòng tắm thổi khô, chỉ có tóc còn hơi ướt. Anh ôm cô, nằm dỗ một lúc, thấy cô ngủ hẳn rồi lại nhẹ nhàng đứng dậy vào phòng tắm, dọn dẹp phòng tắm một lượt. Thực ra khả năng tự chăm sóc bản thân của anh rất tốt, một số thói quen xấu của người được nuông chiều trong những gia đình như vậy, không thể nói là hoàn toàn không có, nhưng đều được anh tiêu hóa rất tốt. Đợi khi dọn dẹp xong xuôi, Chu Ôn Yến nhìn giờ, 10 giờ tối. Cô gái nhỏ vẫn đang ngủ, có lẽ vì máy sưởi quá nóng nên đã kéo chăn xuống một chút. Cổ áo tuột xuống một nửa, cổ và vai còn có những vết đỏ đậm hơn, có sâu có nông. Đồng tử anh trở nên sâu thẳm, lòng bàn tay không nhịn được lại đi xoa. Thật nhạy cảm, càng đỏ hơn. Trên tủ cạnh giường, điện thoại anh vẫn còn nhiều tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ôn Yến nhìn Trình Tuế Ninh một lúc rồi mới cầm điện thoại lên. Anh chỉ mở tin nhắn của Hoàng Thần Úy. Hoàng Thần Úy, tối nay em không thể về được phải không? Cậu ta gửi từ 3 tiếng trước. Yến, cả cuối tuần này đều đừng về. Hoàng Thần Úy trả lời ngay lập tức. Hoàng Thần Úy, mẹ nó, anh còn dành trả lời em hả? Cảm động, quá cảm động. Hoàng Thần Úy, 3 tiếng, Chu Ôn Yến không để ý đến cậu ta. Giây tiếp theo, Hoàng Thần Úy vẫn kiên trì nhắn liên tục. Hoàng Thần Úy, cầm thú hả? Không đúng, phải là không bằng cầm thú. Chu Ôn Yến ấn tắt màn hình không trả lời nữa. Anh tùy tiện mặc một chiếc áo nỉ và áo phao ra ngoài. Ra khỏi cửa căn hộ, anh mới phát hiện tuyết thật sự rất lớn. Do thời tiết xấu, trên đường xe xếp thành hàng dài, đèn hậu đủ màu sáng lên, tiếng còi xe vang lên liên tục. Người đi bộ trên vỉa hè cũng vội vã, có vẻ đều đang vội về nhà gặp người yêu. Chu Ôn Yến liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt, anh đi vào hiệu thuốc gần nhất. Lúc thanh toán, đột nhiên nhớ ra đây hình như là lần thứ 3 mua thuốc cho cô. Khóe môi anh khẽ cong lên, trong lòng lại thấy bản thân hoang đường đến không thể cứu vãn. Ra khỏi hiệu thuốc, anh lại đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt, hoa quả và rau. Thời gian quá muộn, siêu thị sắp đóng cửa, phần lớn người đến đều là ông bà cao tuổi đến mua đồ giảm giá. Cô bán hàng thấy một chàng trai đẹp trai như vậy đến mua những thứ bình thường trong gia đình, vừa khen anh biết lo cho cuộc sống, vừa nhiệt tình nhét thêm nhiều đồ. Chu Ôn Yến cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Khi về đến căn hộ, Trình Tuế Ninh vẫn chưa tỉnh. Anh cởi áo ngoài, đi vào bếp nấu cháo trước, lại đi xem cô. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng động chui ra khỏi chăn, cọ vào lòng anh. Sao lại ra ngoài? Anh vừa từ bên ngoài về, hơi lạnh nặng, sợ làm lạnh cô, định lùi lại một chút. Đi mua một chút đồ. Cô khẽ hừ một tiếng, ôm anh chặt hơn. Tim anh mềm đi không chịu nổi, đành phải hỏi khẽ. Còn buồn ngủ không? Trình Tuế Ninh gật đầu. Buồn ngủ, ngủ tiếp đi. Anh nói, 10 phút sau, đợi khi cơ thể không còn lạnh nữa. Chu Ôn Yến ngồi bên giường, cầm mấy hộp thuốc vừa mua lên, sau đó mở hộp ra và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Sau khi đọc xong, anh vào phòng tắm rửa tay rồi quay lại cầm thuốc mỡ mở ra. Cô gái nhỏ đang mơ màng, bỗng cảm thấy có gì đó, tưởng anh định làm gì. Cô vội vàng mở mắt, ánh mắt e dè. Chu Ôn Yến nhìn cô chăm chú, ít hầu khẽ động. Anh không động vào em đâu, chỉ bôi thuốc thôi. Em tự bôi, Trình Tuế Ninh ngây ngô nói. Anh nhìn cô, Ninh Ninh dám tự bôi không? Trình Tuế Ninh ngẩn người một lúc, cô cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Chu Ôn Yến hôn nhẹ cô. Thật sự chỉ bôi thuốc thôi, không lừa em đâu. Mặt cô đỏ bừng lan rộng, nghiêng đầu chôn vào xương bả vai anh để anh bôi thuốc. Nhanh lên, cô mềm mại cắn vào vai anh qua lớp áo. Dừng một chút. Anh lại nói, không bị rách, chỉ hơi sưng thôi. Bị anh nói vậy, cơ thể cô trở nên kỳ lạ, mắt cô cay cay lại muốn khóc vì xấu hổ. Em biết rồi, anh đừng nói nữa. Cuối cùng anh cũng bôi xong một cách tỉ mỉ, tay chưa rút ra, tay kia nắm cằm cô lại hôn. Cô thở gấp vội vàng cầu xin, anh nói là không lừa em mà. Anh tiếng, hít sâu một hơi, cắn nhẹ môi cô rồi buông ra. Đói không? Chu Ôn Yến hỏi. Trình Tuế Ninh lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh nấu cháo rồi, lát nữa hấp thêm con cá nhé. Trình Tuế Ninh trong lòng anh, ôm anh cũng biết làm cá sao? Anh đáp, anh biết làm nhiều món lắm. Trình Tuế Ninh cười, em thấy mình lời quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này đã thấy lời rồi à? Anh cũng cười, môi chạm vào gáy cô, ngửi mùi hương giống của mình trên người cô. Ngủ thêm chút nữa đi, làm xong anh gọi em. Đến khi cá làm xong, cô gái nhỏ đã ngủ say. Chu Ôn Yến không nỡ đánh thức cô, kéo cô vào lòng. Thật ra anh không buồn ngủ, cũng ngủ không được. Tình cảm trong lòng đã chín mùi đến tột cùng, sợ nhắm mắt lại thì tất cả trước mắt đều là giả. Ban đầu Trình Tuế Ninh ngủ không yên, mơ lung tung đủ thứ. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ cãi nhau, đến khi lớn lên bố mẹ đều có người tình ngoài luồng. Trong mơ cô cũng khóc. Sau đó được ôm vào một vòng tay ấm áp, những cơn mơ ấy bỗng nhiên biến mất. Khi cô mở mắt ra lần nữa đã là nửa đêm về sáng. Đèn bàn trong phòng vẫn sáng màu vàng nhạt, vừa mở mắt đã thấy Chu Ôn Yến đang nhắm mắt. Bộ dáng khi anh ngủ trông ngoan hơn nhiều so với lúc tỉnh. Trình Tuế Ninh thấy gì đó, vừa định ghé gần hơn thì đã bị anh ôm eo đè xuống. Dáng vẻ anh rất lười biếng, hơi thở ấm áp, giọng nói cũng khàn đặc như chưa tỉnh ngủ. Có tinh thần rồi à, vừa tỉnh dậy đã trêu anh. Trình Tuế Ninh ôm anh, cọ cọ vào cổ anh, trên đó có vết cào của cô hôm qua, dài và sâu, rất khó che giấu. Thực ra anh có thể ngăn cản, nhưng dường như anh rất chiều chuộng cô, để cô làm gì anh cũng được. Trình Tuế Ninh không sợ anh, cười mềm mại, em thích anh quá. Chu Ôn Yến sững người, anh mở mắt ra, cười khẽ khàn đặc bên tai cô. Bây giờ anh rất nguy hiểm đấy. Cô hiểu ra, bỗng nghĩ đến điều gì đó bèn chuyển chủ đề. Cá còn ăn được không? Không được nữa. Anh cúi đầu hôn má cô. Cô phản đối. Sao lại không được? Chưa qua đêm mà, vẫn ăn được. Em muốn ăn. Anh lại cười. Không biết tại sao, anh lại cười đến nỗi cả người run lên. Thân mật dán sát vào nhau, nóng đến mức cô chạy trốn rồi lại bị bắt về. Được, vậy thì ăn. Trình Tuế Ninh không biết vội cái gì, cô đứng dậy trước, chưa đi được đã quỳ xuống sàn. Anh từ phía sau kéo cô dậy, ôm cô vào bếp. Cá vẫn còn trong lò hấp, trông còn ngon lắm, vẫn còn ấm. Chu Ôn Yến gỡ xương ra, tìm miếng ngon nhất đút vào miệng cô. Thế nào? Trình Tuế Ninh mắt sáng lên. Ngon. Chu Ôn Yến đưa đũa cho cô, cúi người lấy bát múc cháo vẫn đang giữ ấm cho cô. Định đưa cho cô thì bỗng nghĩ ra điều gì. Lại lấy đũa trong tay cô, ôm cô vào phòng tắm. Trình Tuế Ninh chân trần không đi giày, chỉ có thể lại được đặt lên bệ rửa mặt. Trình Tuế Ninh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chu Ôn Yến cầm cốc xúc miệng của cô đổ đầy nước đưa cho cô, lại cúi người tìm bàn chải đánh răng trong tủ, tìm được rồi bôi kem đánh răng xong cũng đưa cho cô. Cô ngẩn người một lúc mới ngậm nước rồi nhổ ra, bắt đầu chậm rãi đánh răng. Chu Ôn Yến mỉm cười, đã bắt đầu dùng nước ấm rửa khăn mặt của mình. Đợi cô đánh răng xong, khăn lau trên mặt cô, tỉ mỉ và dịu dàng, giống như em đâu phải trẻ con. Mí mắt bị lau kỹ đến mức nhìn người kia mờ mờ ảo ảo. Anh vẫn rất nghiêm túc lau tiếp, chính là trẻ con mà. Đợi cô rửa mặt xong anh mới tự đánh răng rửa mặt, Trình Tuế Ninh đứng bên cạnh nhìn. Những hành động này quá đỗi bình thường trong cuộc sống, mái tóc hơi rối, quần áo ở nhà mặc không chỉnh tề cho lắm khiến vẻ cao không với tới được, không chân thực của anh trở nên chân thực hơn một chút. Càng khiến cô rung động vô cùng. Trình Tuế Ninh đã hiểu ra đôi chút, Chu Ôn Yến từng nói không chịu nổi. Bây giờ cô cũng không chịu nổi muốn hôn anh. Cách chương.